Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1485 đây cũng quá bỉ ổi điểm A. Tháng 4 11 ngày sáng sớm, Dương Dương còn cùng bình thường đồng dạng đúng giờ. Tại nhà mình phòng ngủ kia xốp trên giường tỉnh lại, mỗi ngày sáng sớm sau khi tỉnh lại. Hắn chuyện thứ nhất chính là quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Phát hiện ngủ ở bên cạnh hắn thê tử Tô Diệp đã rời giường. Nhưng ổ chăn vẫn là ấm. Hẳn là chuẩn bị cho hắn bữa sáng đi. Hôm nay là tranh tài ngày. Đêm nay Real Madrid sẽ tại Bernabeu sân bóng nghênh chiến Juventus. Từ khi Dương Dương cùng Zidane chấp giáo đội 1 về sau, Real Madrid liền hủy bỏ sân nhà tranh tài một ngày trước tập trung ở khách sạn truyền thống, mà là cho phép cầu thủ tự chủ đợi trong nhà, cùng người thân ở cùng một chỗ. Dạng này có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa cầu thủ lúc trước khẩn trương. Đương nhiên, cái này cũng cần cầu thủ có đầy đủ tự hạn chế. Từ quá khứ 3 năm này nhìn, Real Madrid cầu thủ đều hoàn thành đến không tệ. Chí ít không có gia loạn gì, Dương Dương vẫn là cùng bình thường. Sau khi tỉnh lại liền rời giường, trực tiếp đi toilet, đợi đến hắn đánh răng rửa mặt xong ra, tiện tay lấy ra trên tủ đầu giường điện thoại, hướng bên ngoài đi đến, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Vừa đi vừa thắp sáng màn hình điện thoại di động, điện thoại đẩy đưa tới tin tức để Dương Dương cả người đều sợ ngây người. Hoa xoa, đây cũng quá điên cuồng a. Dương Dương một mặt chấn kinh, đi xuống thang lầu lúc vừa vặn liền thấy thê tử Tô Diệp buộc lên tạp dề đi tới. Nhìn thấy hắn xuống lầu lúc biểu lộ có chút phức tạp nói ra: "Bác xa sân khách rớt xuống hố." Vừa mới nhìn thấy, Dương Dương lung lay điện thoại, không có trực tiếp đi hướng phòng ăn cùng phòng bếp. Dương Dương đi xuống cầu thang về sau, trực tiếp đi hướng phòng khách, vừa đi vừa đánh điện thoại. Người tối hôm qua tranh tài nhìn không có. Điện thoại một trận, Dương Dương trực tiếp liền hỏi: "Người không thấy?" Điện thoại đối diện Zidane không trả lời mà hỏi lại: "Ta coi là thắng chắc, cho nên sớm liền đi ngủ." Kể điện thoại, Dương Dương đi tới phòng khách lớn phía trước cầu môn, cách pha lê tường nhìn về phía ngoài vườn hoa. Mơ hồ có chút mông lung, Barca lúc này thật sự là rơi vào trong hố lớn, đã liên tục 3 cái mùa dài. Zidane nhắc nhở, Dương Dương bị nhắc nhở một chút, lập tức liền nhớ lại tới, trước mùa giải Barca tao ngộ qua 2 trận thảm bại, đầu tiên là tại vòng 1/16 đấu vòng loại 0 so với 4 sân khách bại bởi Paris Saint-Germain. Về sau trở lại sân nhà 6 so với 1 lật bàn nghịch chuyển. Nhưng ở sau đó bát cường đấu vòng loại bên trong, sân khách không so với 3 lại lần nữa thảm bại cho Juventus. Sân nhà không so với 0, lại hướng phía trước một cái mùa giải. Barca tại bát cường đấu vòng loại bên trong, đầu tiên là sân nhà 2 so với 1 đánh bại Atletico Madrid. Nhưng ở thứ hai hiệp Calderon sân bóng lại thua cái 0 so với 2. Thảm tao Atletico nghịch chuyển lật bàn, mà bản mùa giải lại tới một lần. Một tuần trước, Barca cùng Roma thủ hiệp tranh tài, sân nhà 4 so với 1 đánh bại Roma. Tuy nói trận đấu này về sau, Barca nhận lấy nhất định chỉ trích, bởi vì thắng trận là dựa vào lấy Roma 2 cái phản lưới đặt vững thắng cục. Mà lại Barca cả chàng tranh tài đều không có biểu hiện ra vững vàng cầm xuống đối thủ trình độ. Nhưng đến ngọn nguồn là thủ thắng, hơn nữa còn là 4 so với 1 thắng lợi. Dương Dương tối hôm qua sở dĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tranh tài, sớm liền đi ngủ, là bởi vì hắn cảm thấy, mặc kệ là Barca hay là Liverpool, trên cơ bản đều không có gì lo lắng. Cái trước là sân nhà 4 so với 1, Liverpool là sân nhà 3, không đánh bại Manchester City. Thứ hai hiệp tranh tài cơ bản đều không nên có gì khó tin mới đúng. Thật không nghĩ đến, Liverpool bên kia đúng là hữu kinh vô hiểm. Barca nơi này lại thảm tao Roma 3, không hoàn mỹ nghịch truyền. Đây không phải ngẫu nhiên. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Không có cái nào một chi đội bóng sẽ liên tục 3 cái mùa giải tại Champions League đấu vòng loại bị đối thủ nghịch truyền, hay là điểm số lớn bại hoàn toàn. Hết lần này tới lần khác chỉ có Barca, liên tục 3 cái mùa giải đều như vậy. Cách điện thoại, rất nhiều chuyện đều không cách nào nói rõ ràng. Dương Dương cùng Zidane hàn huyên một hồi sau liền treo, đến phòng ăn đi dùng bữa sáng. Cùng Tô Diệp cùng vừa rời giường nhi tử bảo bối Dương Quang cáo biệt. Căn dặn bọn hắn đêm nay đi hiện trường khi xem bóng đá phải cẩn thận. Về sau liền lái xe tiến về Boulder B3. Ban BD phạm vào trước mùa giải Emery phạm sai lầm. Tại Real Madrid, huấn luyện viên văn phòng phân tích sư David Bettoni đối trận đấu này tiến hành phân tích, cho ra kết luận của mình. Trên thực tế, từ thủ hiệp tranh tài đến xem, Barca ở phía trước 30 phút bên trong, đối mặt Roma phòng thủ trận thế liền không có bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp. Lúc ấy Roma bài xuất chính là 4-5-1 trận hình. Phía trước vẫn là mang một cái Dzeko, giữa trận nạp nước Anh Goran thiếu trận, cho nên bài xuất ngũ trung trận, kia một trận tranh tài bước ngoặt là De Rossi phản lưới. Kia cực lớn làm rối loạn Roma bố trí, sau đó phòng thủ liền đã mất đi ổn định. Tại phản lưới trước đó hơn 30 phút bên trong, Roma biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, không cho Barca lưu lại bất kỳ cơ hội tốt, nhưng hai cái phản lưới cải biến hết thảy, cũng mê hoặc Ban BD. Hai trận tranh tài, Ban BD không có thay đổi qua dù là nhất danh cầu thủ. Hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc dùng Iniesta, Rakitic, Busquets cùng Roberto tứ trung từ trường đủ giống thủ hiệp, tiếp tục áp chế Roma, lại lần nữa trưởng khống tranh tài. Nhưng hắn quên đi, nạp nước Anh Goran tái xuất. Nạp nước Anh Goran tái xuất để Roma giữa trận bước đoạt áp bách cùng chạy bao trùm đều có chất tăng lên. Nhất là đối Barca giữa trận bước đoạt áp bách, mà Barca đối với cái này nhưng không có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Không chỉ có như thế, Roma còn cải biến mình trận thế, khai thác 3-5-2 trận hình. Nhưng trên thực tế hai đầu đường biên Kolarov cùng Florent đủ lại thường thường lui về cùng bên. Trong thu, mở màn 6 phút, De Rossi bên trong vòng truyền xa. Dzeko tại vùng cấm địa phía bên phải ngừng cầu sau chân trái đâm bắn phá khung thành. Cái này trên cơ bản liền đặt vững tranh tài xu thế. Sau đó Roma liên tục thu hoạch được rất thật tốt cơ hội. Nhưng cũng tiếc cầu thủ thực lực có hạn, cũng không có nắm chắc ở. Mãi cho đến nửa chàng sau bắt đầu sau không bao lâu, Pique đối Dzeko phạm lỗi tạo thành penalty. Cái này tuyên án Barca tử hình, nói một hơi mình so sánh thi đấu phân tích về sau. David Bettoni có chút nhìn có chút hả hê cười cười. Đừng nhìn chằm chằm kia 3-0 điểm số. Trên thực tế, nếu như Roma đội nắm chắc cơ hội năng lực lại hơi cao một chút như vậy, khỏi cần phải nói, chỉ cần là tuyệt hảo cơ hội đều có thể nắm chặt. Vậy cái này một trận ít nhất là cái 5-0, thậm chí là 6-0. Huấn luyện viên trong phòng làm việc tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Barca sân khách thảm bại cho Real Madrid gõ một cái cảnh báo. Bởi vì Roma cơ hồ là bắt lấy Barca uy hiếp đang đánh. Chính như David Bettoni nói, nếu như Roma nắm chắc cơ hội năng lực mạnh hơn chút nữa điểm, kia Barca thất bại đến thảm hại hơn, mà Real Madrid đêm nay phải đối mặt là Juventus, thực lực rõ ràng tại Roma phía trên. Càng quan trọng hơn là Barca đã hình thành thì không thay đổi, đưa đến sân khách thảm bại, mà Real Madrid một vòng này trong chủ lực vệ Ramos thiếu trận. Trận đấu này xác thực đáng giá chúng ta chú ý, cũng cho chúng ta gõ một cái cảnh báo. Zidane sắc mặt cũng ngưng trọng lên, bất kể là ai, tại một trận trước khi quyết chiến, nhìn thấy tử địch thua thành bộ dáng này, cũng không khỏi sẽ lo lắng. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là muốn từ trận đấu này bên trong hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, chính là không thể cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Dương Dương hết sức nghiêm túc nói, Juventus sân nhà không so với bốn. Lúc ấy đúng là sĩ khí đại tỏa, nhưng bây giờ Roma đều nghịch chuyển. Các ngươi đoán Juventus sẽ nghĩ như thế nào? Roma đại nghịch chuyển chẳng khác gì là tại cho Juventus cố lên động viên. Để ngựa vằn quân đoàn nhìn thấy, ngay cả Roma đều có thể nghịch chuyển Barcelona. Vậy bọn hắn Juventus như thế nào lại không có cơ hội nghịch chuyển Real Madrid? Ramos phiếu trận, đối với chúng ta hậu trường ảnh hưởng không nhỏ. Hắn dù sao cũng là đội bóng đội trưởng. Zidane tán đồng Dương Dương thuyết pháp. Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Cho nên, chúng ta không thể mạo hiểm. Không thể cho Juventus cơ hội. Dừng một chút về sau, Dương Dương lại nói ra. Roma trước trận tiến công ỉ lại tại Dzeko. Juventus thủ hiệp tranh tài. Higuain biểu hiện đê mê. Allegri biết, chúng ta không sợ Higuain. Cho nên ta cho rằng, Mandzukic hội liền cùng cái trước mùa giải Champions League trận chung kết đồng dạng. Rất có thể, Zidane 10, phần tán đồng. Vậy liền để Javi Martinez đến phía bên phải đến. Cùng Azpilicueta phối hợp lại, chằm chằm chết Mandzukic. Mặt khác một giữa trận vệ ta cho là nên là Vermaelen. Tốc độ của hắn nhanh, tương đối linh hoạt, phòng Higuain có kinh nghiệm hơn. Không sai, dạng này có thể, nhưng vẫn là cần giữa trận. Casemiro nhất định phải bên trên. Toni Kroos cùng Modric vẫn là đá ba tiền vệ phòng ngự. Zidane hỏi thăm nhìn về phía Dương Dương. Hazard cùng Isco đều đứng lên. Để Kante bên trên, Dương Dương đề nghị. Kante, Zidane cùng tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Casemiro cùng Kante tổ hợp cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì hai tên phòng thủ hình giữa trận đồng thời, Real Madrid giữa trận lực khống chế sẽ trở nên rất yếu. Cái này rõ ràng chính là nói cho đối thủ, chúng ta muốn tự thủ phản kích, Juventus thủ hiệp giữa trận bị chúng ta đánh nổ, Allegri khẳng định sẽ biến. Nạp nước Anh Goran hiệu quả hẳn là sẽ kích thích đến hắn. Đừng quên, Juventus trong đội còn có một cái Matuidi. Dương Dương dừng lại một chút về sau. Tiếp tục nói, Khedira khẳng định, nếu như lại đến Matuidi, kia còn lại một cái chính là Pjanic. Chúng ta để Kante bên trên, liền đoạt Pjanic, đoạn mất cầu liền phản kích. Zidane cùng David Bettoni bọn người có chút hai mặt nhìn nhau. Tận lực bồi tiếp cả đám đều nở nụ cười khổ. Đây cũng quá bị ổi điểm a. Bất quá, thật đúng là đừng nói. Tại Champions League đấu vòng loại loại này trong trận đấu, tấn cấp vĩnh viễn so bị đá đẹp mắt trọng yếu. Nhất là giống bây giờ, Juventus khẳng định cùng Real Madrid liều mạng. Kia Real Madrid nguyện ý cùng Juventus liều mạng sao? Dương Dương cùng Zidane đều không có niềm tin này. Bởi vì thủ hiệp 4, không ưu thế. Cầu thủ tại đấu trí bên trên khẳng định không bằng Juventus. Có lúc chính là như vậy. Đương đối thủ đùa với ngươi mạnh, ngươi lại không liều mạng dũng khí. Vậy ngươi liền thảm rồi. Suarez đừng lên, để Mbappe bên trên. Tốc độ của hắn sẽ càng có uy hiếp. Suarez giữ lại khí lực đánh xuống nửa tràng. Có đạo lý, Zidane gật đầu. Nhưng như vậy, sân nhà có thể hay không quá khó nhìn. Sau khi nói xong, huấn luyện viên trong văn phòng tất cả mọi người tất cả đều bật cười lên. Liền ngay cả Dương Dương cũng không khỏi có chút mỉm cười. Kể từ đó, Real Madrid liền đá thái bảo phòng thủ một điểm. Bất quá cũng không có cách, ai bảo Juventus khí thế hung hung đâu. Lấy Real Madrid thực lực trước mắt, nếu như tại sĩ khí cùng đấu trí bên trên đều hơi thua tại đối thủ. Đường Juventus ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm đi vào Bernabeu.